Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là quỷ rồi. Tiểu Mộc, là mẹ của con. Mẹ bị người ta bắt tới đây, mau cứu mẹ. Tiếp theo là một đoạn rên rỉ vô cùng đau khổ. Diệp Tiểu Mộc định quay lại nhìn xem là cái mẹ gì thì đột nhiên nghĩ đến lời Lưu Lão Đầu đã nói, tuyệt đối không được quay đầu lại. Lưu Lão Đầu lúc trước đã nói, ở trên thân người có ba ngọn hồn đăng, trên đỉnh đầu và hai bên vai. Một khi quay đầu, đèn sẽ bị thổi tắt, dương khí yếu đi, quỷ có thể nhập thân. Nghĩ đến đó, Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh táo. Mẹ mình không thể nào ở đây, nhất định là giả mà thôi. Cậu cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Mẹ đi theo đằng sau, vừa rên rỉ thống khổ, vừa nói cho cậu biết mình đến đây tìm cậu. Bây giờ bị vật gì đó ôm ở chân không rõ, kêu cậu quay lại giúp mình. Mặc dù biểu thị hoài nghi, nhưng đích thực là giọng của mẹ. Một loại thân tình kêu re réo khiến cho người ta dễ dàng mất đi lý trí. Bước chân của Diệp Tiểu Mộc càng ngày càng chậm, nội tâm cũng càng lúc càng giằng co. Nhỡ đâu nếu như đó là mẹ thật, quay đầu lại xem một chút, chỉ nhìn một chút. Nhưng tuyệt đối không được. Nếu như không phải là mẹ, mình sẽ tèo mất. Đột nhiên ở sau lưng chuyển đến tiếng rít giống như đổ dầm xuống đất. Diệp Tiểu Mộc quay đầu thấy một tiểu nữ hài đứng ở trên không trung cười cười, sau đó nhào xuống. Ở bên kia, Lục Vy, sao em lại ở đây? Ở trong một ngôi nhà sáng đèn, Bạch Hồng Binh cuối cùng cũng đuổi kịp vợ. Lục Vy đứng ở góc tường, đầu cúi thấp, bụng mặt nức nở. Lục Vy... Bạch Hồng Binh đi đến phía sau lưng của bà, duỗi tay đặt lên vai bà. Lục Vy đột nhiên quay đầu, lột mặt xuống. Là khuôn mặt của một người đàn ông. Cậu là Phùng Kiến An. Trên thân thể của Lục Vy lại mọc ra khuôn mặt của Phùng Kiến An. Bất ngờ chưa? Một âm thanh của tiểu nữ hài vang lên đằng sau lưng của Bạch Hồng Binh. Ông đột nhiên quay đầu lại, thấy con gái không có tên của mình đang mặc một chiếc váy màu đỏ như búp bê, đôi mắt to chớp chớp vô cùng đáng yêu. Hai tay của nó chắp đằng sau lưng, nhảy tới trước mặt của Phùng Kiến An. Phùng Kiến An lập tức xoay người đối mặt với nàng. Tiểu nữ hài túm lấy tóc của Phùng Kiến An, dùng sức lột mạnh, lôi cả cái da đầu xuống. Phía dưới lớp da đầu, ở trên gáy của ông ta còn có một khuôn mặt. Khuôn mặt này mới thực sự là Lục Vy. Mắt liếc Bạch Hồng Binh, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào, phảng phất như đang chịu thống khổ vô cùng. Tiếp đó toàn thân ống run rẩy, từ từ ngã xuống đất, thân thể co quắp, một lần nữa vươn ra biến thành bốn cái tay, bốn cái chân vặn vẹo. Người ta nhìn qua giống như là hai chân của Lục Vy quấn ở trên lưng của Phùng Kiến An. Hai tay cũng rời khỏi đầu, giống như hai người không phân biệt mà ôm lấy nhau. Nhưng bọn họ không phải như đang ôm nhau, mà là đang dính liền với nhau. Một lớp da khiến tứ chi của hai người bị bọc kín, không thể nào chuyển động, giống như một con quái vật cồng cành. Một màn này kích thích sự sợ hãi vô cùng, buồn nôn không thể tả nổi. Bạch Hồng Binh xoay người nôn mửa. Ông cảm thấy buồn nôn sao? Tiểu nữ hài chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, bộ dáng ngây thơ vô tội. Không, đây là giả. Bạch Hồng Binh lùi lại về phía sau theo bản năng, hai chân không trụ nổi, ngã bịch mông xuống đất. Ông đã bao lâu không gặp bọn họ? Nói với ta đi, nói thật. Ta đã sớm bắt được bọn họ rồi. Tiểu nữ hài đi qua vỗ vỗ lên đầu quái vật kia, cười tươi tắn. Mà quái vật bước đi tập tễnh, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên rỉ. Bọn họ nếu như thích giải phẫu cho sẻ sinh đôi dính liền, vậy thì để bọn họ dính nhau. Ta giết bọn họ, đem hồn phách phong ấn trong thân thể, sau đó khâu lại cùng một chỗ. Như vậy bọn họ không thể tách rời, hồn phách của bọn họ cũng hoàn chỉnh. Nàng đi qua, nhấc cái đầu của một người lên, để cho khuôn mặt của Lục Vi đối diện với Bạch Hồng Binh, lạnh lùng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net